Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quả nhiên, bên kia điện thoại thanh âm lập tức trở nên lạnh như băng, giọng nói mang theo một chút không kiên nhẫn. Có việc gì? Không có việc gì thì không còn gọi điện thoại cho tôi. Em không có nhàn rỗi như vậy. Cái tên kia quả thực là lợi hại. Câu nói đầu tiên đã làm cho cô tức giận. Nhưng cô vốn gọi điện thoại không phải là để cãi nhau với hắn. Cho nên, hắn âm điệu vẫn như nhau là bình tĩnh. Em chỉ là có chuyện muốn hỏi anh. Chúng ta có chuyện gì sao? Hắn vẫn như trước duy trì sự hờ hững mà đáp lời. Nếu không phải bận tâm quyền lợi của hắn, cô chẳng muốn gọi cho hắn cuộc điện thoại này. Đùa giỡn cái gì chứ? Hàn Thấm ở trong lòng thầm mắng, nhưng nghi vấn vẫn cứ phải hỏi. Cô đành phải tự động xem nhẹ sự không thân thiện của hắn mà mở lời. Em muốn hỏi anh, Quỹ Văn hóa Lăng Uy, số tiền chi ra trực tiếp đưa vào tài khoản sao? Lăng Dục Vĩ trầm mặc một chút, thanh âm đột nhiên trở nên phòng bị. Cô hỏi cái này để làm gì? Anh yên tâm, em đối với tiền của anh không có hứng thú. Nếu không phải nói qua điện thoại, cô tin tưởng chỉ cần nghe hai câu của cô sẽ thưởng cho hắn một nắm đấm. Em chỉ là muốn biết cơ chế chi tiêu và thu nhập của quỹ hoạt động như thế nào. Còn có, anh có biết hay không tổng ngân sách quỹ hội một năm chứ? Cái này liên tiếp các vấn đề trực tiếp lại sắc bén, làm cho Lăng Dục Vĩ cảnh giác cao nhất. Hắn có một chút thô lỗ. Cô quản như vậy là muốn làm cái gì hả? Hiện tại cô nghĩ là muốn khống chế nguồn kinh tế của tôi, hay là muốn dùng tiền tài áp bức tôi phải nghe lời cô hả? Tôi nói cho cô biết, ba cho cô vào công ty không phải là muốn cho cô làm loạn. Hàn Thấm nghe xong thì nổi trận lôi đình. Cái này toàn bộ là ai làm? Hắn cư nhiên không một chút nào chứng thực liền đổ toàn bộ ở lên người cô. Chẳng lẽ hắn không biết? Chính là bởi vì hắn không nghĩ tiếp quản công ty, Lăng Phú Quý mới có thể lấy công việc đổ hết lên đầu của cô. Mà cô nguyện ấy nhận lấy hết thất thảy đau khổ này là vì cô muốn làm cho hắn tự do đi làm chuyện hắn muốn. Bởi vì cô không muốn làm cho hắn ở nghệ thuật sáng tác phải chịu những việc quấy nhiễu, bởi vì cô thương hắn. Lăng Dục Vĩ tiên sinh, thỉnh anh câm miệng lại. Em tự tuyệt nhận những điều vô khống như thế. Cô cũng có khiến khí của cô, cũng không phải chỉ là một cô dâu ủy khuất. Em hỏi anh một chút vấn đề này là vì lợi ích nhân quyền, muốn trả lời hay không thì là tùy anh. Lăng Dục Vĩ im lặng. Một lúc lâu sau, hắn giống như vừa trải qua sự đấu tranh mà cất tiếng nói. Trong trường hợp này, tôi chịu tối trả lời vấn đề của cô. Cự tuyệt này không thể nghi ngờ là đối với nội tâm của Hàn Thấm thật mạnh đả kích. Hắn vẫn là không tín nhiệm cô. Một tháng lãnh đạm, một cuộc sống hôn nhân như thế, cùng với địch ý càng ngày càng cao của hắn, đều làm cho cô cảm thấy mệt mỏi. Đều nhanh không biết chính mình đến tục cùng là vì ai mà làm ra tất cả những việc này. Dục Vĩ à, chẳng lẽ chúng ta không thể chung sống hòa bình sao? Cô có một chút mệt mỏi hỏi. Sự mệt mỏi của cô thông qua âm thanh rơi vào tai của Lăng Dục Vĩ. Hắn bị tác động cũng không nhỏ hơn so với cô. Nhưng mà nếu thử mở lòng thêm một lần nữa, hắn còn cần một đoạn thời gian. Huống chi hôm nay cô hỏi vấn đề này lại mẫn cảm như vậy. Suy nghĩ hắn quyết định không tiết lộ một tia cảm xúc, thậm chí còn muốn tăng cường sự che giấu tình cảm cùng với mong muốn mãnh liệt bên trong của mình. Hàn Thấm à, hiện tại mặc kệ cô hỏi cái gì, tôi đều sẽ hoài nghi động cơ của cô. Cho nên chúng ta về sau tốt nhất là không nên can thiệp chuyện của nhau đi. Nguyên lai hắn thật sự đề phòng cô đến tận bây giờ. Hàn Thấm dường như là bị hắn bức cho tới mức phát khóc. Nhưng một cỗ bình khí bất oan, kiên trì cũng không chịu thua kém, làm cho cô vẫn có thể bình tĩnh tiếp nhận thách thức của hắn. Được rồi, anh đã cự tuyệt giao tình thì em cũng sẽ không miễn cưỡng. Bất quá là ngày sau nếu xảy ra vấn đề gì, anh tốt nhất đừng lại đem trách nhiệm này đổ lên đầu của em. Lăng gia trong bữa tối, lúc trước tại bàn ăn chỉ luôn có hai ông bà Lăng gia. Sau khi Hàn Thấm gả vào, vẫn chỉ có hai ông bà Lăng gia cùng nhau dùng cơm. Cá tính bảo thủ truyền thống của mẹ Lăng tự nhiên không chịu đựng được loại tình hình này. Bà nghĩ muốn cưới con dâu về để cho Lăng Dục Vĩ định tâm, không nghĩ tới con trai vẫn như cũ không về nhà. Con dâu có đôi khi thậm chí về trễ hơn so với con trai. Cái này thật sự làm cho bà khó chịu không thể chịu đựng được. Buổi tối 10 giờ, Hàn Thấm mang theo cặp tài liệu bước vào cửa, lại phát hiện mẹ và ba chồng luôn luôn đi ngủ sớm, đang cùng nhau ngồi ở phòng khách tivi. Tivi không có bật, hai người trơ mắt nhìn cô, phòng khách im lặng kỳ cục, cảm nhận có mưa gió sắp đến. Ba, mẹ, con đã về. Cô hướng tới bọn họ cười cười, muốn bước trở về phòng. Lúc này thanh âm của mẹ Lăng lại ở bên tai cô thản nhiên thổi qua. Như thế nào? Mỗi ngày nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.